Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nhìn xem Lê Vi trong tay viên kia hoàn chỉnh không hao tổn quả táo vàng. Medea có phần hơi xúc động, xuất thân từ Hy Lạp thần thoại nàng, là tuyệt đối sẽ không quên trận kia gián tiếp đã dẫn phát choi chiến tranh quả táo vàng. Tại vận rủi chi nữ thần châm ngòi phía dưới, liền vì một cái có hoa không quả quả táo vàng, ba vị cường đại nhất nữ thần không tiếc tại chỗ khai chiến. Đã dẫn phát một trận đủ để ghi vào sử sách xé bức chiến tranh. Thế nhưng, đồng dạng là một cái quả táo vàng, đồng dạng là ba nữ nhân, đến nơi này, lại vừa có kết cục khác biệt. Cao quý vương hậu, vương quốc thủ tướng, lại thêm một cái nắm giữ lấy thần bí ma nữ. Từ địa vị nhìn, ba người nữ nhân này đã đứng ở vương quốc đỉnh cao nhất. Các nàng mỗi người đều có tư cách đạt được cái này quả táo. Nhưng là châm chọc là, đối mặt viên này quả táo, mỗi người cũng đều lựa chọn cự tuyệt. Đối mặt loại tình huống này, Medea lại là nhịn không được còn muốn. Nếu lúc trước tam nữ thần có thể giống ba người nữ nhân này khiêm nhượng, Hy Lạp thần kết cục sẽ hay không có chỗ khác biệt. Đương nhiên, ai cũng biết, cái kia là chuyện không thể nào. Bằng không mà nói, cũng không phải là Olympus chư thần. Medea lắc đầu, đem loại này không thiết thực ý nghĩ lắc ra khỏi não hải. Nàng bây giờ chỉ muốn biết, khi cái này mai quả táo vàng một lần nữa trở về đến Lê Vi trong tay về sau, đến tột cùng sẽ nghênh tới một cái như thế nào kết cục. Mà Lê Vi cũng không có để Medea các loại thời gian quá dài. Đã như vậy, liền đem nó mở ra a. Lời còn chưa dứt, một thanh tinh mỹ tiểu đao xuất hiện tại Lê Vi trong tay. Ngay sau đó, Lê Vi giơ tay chém xuống, liền đem cái này mai tượng trưng cho trí tuệ trái cây phân làm 10 khối. Guinevere, Tina, Tia, Morgan, Medea, không hề nghi ngờ, 5 người này khẳng định là muốn chia lên một khối. Trừ cái đó ra, thân là đường xa mà đến tân khách, Island nữ vương cùng Arthuria cũng được chia một khối, còn có còn lại 3 khối. Levi lại lấy ra trong đó một khối, giao cho Skathat, ta nhưng không cần đến loại vật này đâu. Skathat biểu thị, trí tuệ của nàng sớm đã đạt đến thế giới này cực hạn. Không cần lại dùng ăn dạng này trái cây. Nhưng mà, đối mặt Levi lý do thoái thác, Skathat cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này 1/10 quả táo. Coi như là đối sư tượng tạ lễ đi. Sư tượng bận rộn một buổi tối, mới trồng ra như thế một viên quả táo, nếu là không phân một chút, không khỏi cũng quá không nói được. Cuối cùng, còn thừa lại 2 khối, Levi nghĩ nghĩ, lại đem Lillian gọi đi qua. Lillian, mấy ngày nay vất vả ngươi. Tại Levi nghĩ đến, tại cây to này hạ dòng giã trông 7 ngày 7 đêm Lillian. Về tình về lý đều hẳn là chia lên một khối. Nhưng là Lillian lại cũng không nghĩ như vậy. Không, không khổ cực. Lillian thận trọng tiếp nhận cái kia một khối nhỏ quả táo vàng. Luận phân lượng nhưng điểm quả táo vàng khả năng còn chưa đủ nàng một ngụm. Nhưng là nàng lại dùng hai tay dâng, giống như sợ đem nó rớt bể. Nhìn xem cái bộ dáng này Lillian, Levi lại cười. Ta cho ngươi cũng không phải để ngươi đem nó cúng bái. Mau ăn đi, đã ăn xong liền có thể biến thông minh. Ta vốn là không ngu ngốc. Hốt hoảng Lillian nóng vội nhanh miệng, trực tiếp đem nội tâm ý nghĩ nói ra. Lại là rước lấy một trận thiện ý cười vang. Hiện tại, Levi trong tay chỉ còn lại một khối quả táo. Không hề nghi ngờ, khối này quả táo là thuộc về hắn. Bất quá, thành công chia cắt quả táo Levi lại cũng không biết. Hắn đang bị bức ép rơi vào đường cùng làm ra lựa chọn. Lại bị người vây xem bệnh trở thành sử thi. Làm Valhalla đại sự ký. cho dù là tại vương triều kết thúc về sau, cũng bị các nơi người ngâm thơ rong nhóm xem như một bài kinh điển khúc mục. Cộng đồng truyền sướng lấy, dán tại bấp bênh trên cây, dòng giã 7 ngày 7 đêm, tại không người biết được địa phương, mình hiến tế mình. Vương nhìn xuống phía dưới, nhặt trí tuệ văn tự, trí tuệ ngưng kết thành trái cây, bị vương chia ra làm 10, phân cho đám người, ca ngợi vương, ca ngợi trí tuệ, ca ngợi Valhalla. Tương truyền, mỗi khi mọi người nghe được cái này thủ sử thi thời điểm, đều sẽ bị bất hủ chi vương bao la ý chí mà cảm thấy cảm động. Sau đó liền thật sâu kính nể, chỉ bất quá, bọn hắn tại ca ngợi đồng thời, lại cũng không chú ý đến tột cùng là cái nào 9 người được phân cho viên này trí tuệ chi quả. 9 người này lại cùng Levi có như thế nào mật thiết liên hệ. Bọn hắn càng không biết, so sánh với chuyện phát sinh phía sau, cái này mai tràn đầy vô thượng trí tuệ chi quả. Vẻn vẹn chỉ là một đạo món ăn khai vị. Ăn hết liền có thể thu hoạch được vô thượng trí tuệ chi quả. Đủ để được xưng tụng cấp cao nhất bảo vật. Nhưng là vấn đề ở chỗ, nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế một cái trái cây, Skathat là tuyệt đối không khả năng đem chính mình toàn bộ vốn liếng đều lấy ra. Còn mệt gần chết bận rộn một đêm, không phải nói cái này mai trí tuệ chi quả không tốt, mà là bởi vì không đáng làm như vậy. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì viên này trái cây, cái kia cũng quá coi thường Skathat. Mà khi Levi ăn cái này mai trí tuệ chi quả về sau, liền lập tức ý thức được vấn đề này. Tương đương sư tượng, trên ngọn cây này, có phải hay không còn ẩn giấu đi cái khác bí mật? Nhìn trước mắt cái này có 100 mét độ cao đại thụ, Levi luôn cảm thấy trong đó có chút không đúng. Bất quá, đối mặt Levi vấn đề, Skarat cũng không có chính diện đáp lại. Như thế xem ra, trái cây này vẫn còn là rất hữu hiệu. Skarat nhìn xem Levi, trong mắt lộ ra một tia trêu chọc ý cười. Ngoặc kép, Levi luôn cảm thấy hắn sư tượng hảo giống học xấu. Còn nói là Skathat bản tính chính là cái này bộ dáng. Trước đó loại kia chi tâm lão sư ôn nhu tỉ tỉ bộ dáng bất quá là giả vờ. Levi lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ đồ ngổn ngang này, mà là lần nữa mở ra toàn chi nhãn, liếc nhìn cây to này. Tại ăn cái kia một khối quả táo vàng về sau, Levi cũng không có phát giác được mình trí tuệ bên trên đề cao. Nhưng khi hắn mở ra này đôi toàn chi nhãn về sau, lại có thể rất rõ ràng cảm nhận được, đang sử dụng này đôi ma nhãn quá trình, tinh thần lực hao tổn nhỏ một chút hơn phân nửa. Dựa theo Levi đoán chừng, trước kia chỉ có thể sử dụng 3 phút ma nhãn, hiện tại đã có thể sử dụng 10 phút đồng hồ. Linh hồn cường độ bên trên tăng phúc a. Levi một bên tự hỏi quả táo vàng tác dụng, một bên trên dưới quét mắt trước mắt cái này gốc cây khổng lồ cây táo tây. Hy vọng phát hiện cái này khỏa cây táo tây chân tướng. Sau đó, chỉ dùng 3 giây, Levi đã tìm được loại kia không thích hợp cảm giác căn nguyên chỗ. Thông qua đôi mắt này, Levi có thể rất rõ ràng xem đến, tại cái này khỏa cây táo tây thân cây bên trong, giống như ẩn giấu đi thứ gì. Với lại, nếu như không có nhìn lầm, ngờ, đó là một thanh kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.